Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh không quen giường lạ, nhưng lần này ngủ không mấy yên giấc. Canh giờ Thìn đã tỉnh dậy, tuy nhiên, con gái bên cạnh vẫn ngủ rất say, nên Bùi Oanh lặng lẽ dậy vừa mở cửa bước ra. Bên ngoài đã có người đứng chờ, là Tân Cầm, người tối qua dẫn đường cho nàng. Bùi Oanh theo phản xạ nói một câu, chào buổi sáng. Rồi chợt nhận ra thời cổ đại không có cách chào này, liền ngượng ngùng truyền chủ đề. Tối qua đã bảo không cần ngươi hầu, tiết trời đầu thu mát mẻ dễ ngủ, sao ngươi không nghỉ thêm chút nữa? Tuổi 16-17, đáng ra là độ tuổi ham ngủ. Tân Cầm vẫn giữ dáng vẻ cung kính cúi đầu, đa tạ phu nhân quan tâm, nhưng nô tỳ không thấy mệt. Thực ra, nàng không phải dậy sớm mà đã đứng chờ cả đêm. Bởi tối qua đại tướng quân dặn phải hầu hạ quý nhân cẩn thận, không được rời nửa bước. Tân Cầm là nô tỳ nhà huyện lệnh, làm nô đã hơn 10 năm, nói năng hành động đều thận trọng, tự cho là mình hiểu đôi ba phần tâm tư của chủ nhân. Nếu chỉ là hầu hạ bình thường, không cần phải kèm theo câu. Không rời nửa bước, suy nghĩ một lúc, Tân Cầm quyết định đứng chờ cả đêm đề phòng khi quý nhân có bất trắc. Bùi Oanh không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng Tân Cầm. Nàng rửa mặt trong gian phòng nhỏ bên cạnh, rồi quay lại chính phòng. Ở nơi xa lạ này, nàng chỉ cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh con gái. Con gái vẫn chưa tỉnh, Bùi Oanh ngồi im bên bàn, trầm ngâm suy nghĩ về con đường sắp tới. Những người khác trong Mạnh gia đã bỏ lại hai mẫu thân con nàng mà chạy, nhưng sau khi loạn giặc ở huyện Bắc Xuyên lắng xuống, chắc chắn họ sẽ quay về. Danh nghĩa phu quân của nàng đã mất, nếu ở lại huyện Bắc Xuyên, nàng sẽ phải sống dưới quyền của Mạnh Mẫu, người vốn dĩ không thích nàng. Bùi Oanh không thấy cuộc sống đó có điều gì đáng mong đợi. Chẳng thà nhân lúc Mạnh Mẫu chưa trở về, nàng đưa con gái đi Trường An. Thành trì lớn phồn hoa, an toàn hơn nhiều so với huyện nhỏ. Khi đó, nàng có thể mở một cửa hàng nhỏ, chắc chắn có thể nuôi sống gia đình. Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin mời người đến tiền sảnh dùng bữa. Khi tiểu thư thức dậy, sẽ có bữa ăn riêng chuẩn bị cho nàng. Tân Cầm khẽ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Oanh. Bùi Oanh vẫn chìm trong thế giới của mình, nghe vậy liền tự nhiên đi theo nàng. Khi đến tiền sảnh, Bùi Oanh thấy đã có một bóng dáng cao lớn trong phòng, trong lòng nàng bỗng hoảng sợ, vô thức lùi lại nửa bước. Hoắc Đình Sơn cũng nhìn thấy Bùi Oanh ở xa, lần đầu gặp nàng vào lúc hoàng hôn, ánh sáng mờ ảo, trong bóng chiều. Người phụ nữ vốn đã đẹp 8 phần bỗng trở nên 10 phần rực rỡ. Hắn từng nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất của nàng, nhưng hôm nay gặp lại, hắn nhận ra không phải mỹ nhân nào cũng cần ánh chiều tà để che khuyết điểm. Khi khoác lên mình bộ váy dài màu xanh nhạt, nàng trông càng thanh thoát và dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm của nàng lấp lánh vẻ tĩnh mịch, tựa như cảnh sắc non nước tuyệt đẹp ẩn chứa trong đôi mắt. Đêm qua ngủ có ngon không? Hoắc Đình Sơn như không thấy động tác lùi lại của Bùi Oanh. Bùi Oanh đứng yên, nhẹ nhàng đáp, mọi thứ đều tốt. Hoắc Đình Sơn nói tiếp, phu nhân qua đây dùng bữa đi. Nghe thấy giọng hắn, tim Bùi Oanh không khỏi run lên. Những hình ảnh của ngày hôm qua như một cuốn phim nhanh chóng hiện ra trong đầu nàng. Lúc đó, thân hình của hắn đè lên người nàng nặng tựa núi, râu cằm của hắn cọ vào làm nàng đau nhói. Nỗi hoảng sợ không thể chống cự và cảm giác sắp bị nuốt chừng lại trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của nàng, mùi rượu mạnh, cỏ xanh và cát bụi dường như hòa lẫn vào nhau. Hoắc Đình Sơn ra hiệu mời nàng ngồi xuống, nhìn thấy hắn hôm nay có vẻ rất đĩnh đạc, không còn chút gì của sự hung hãn hôm qua, lại còn rất lịch sự, Bùi Oanh không còn sợ hãi nhiều nữa. Lúc này, phong tục ăn uống chia ra từng người. Trước mặt cả hai đều có một bàn nhỏ riêng, bữa sáng thịnh soạn, bày kín trên bàn. Bùi Oanh liếc nhìn Hoắc Đình Sơn, thấy hắn đã cầm đũa lên dùng bữa, nàng cũng theo đó bắt đầu ăn. Bữa ăn rất yên tĩnh, Bùi Oanh chủ yếu chỉ nhìn vào bàn của mình, thỉnh thoảng mới liếc nhìn Hoắc Đình Sơn, thấy hắn chưa buông đũa, nàng cũng tiếp tục ăn. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy những động tác nhỏ của nàng, cảm thấy nàng như một chú thỏ trắng. Cắn vài miếng cỏ rồi vểnh tay lên nghe ngóng, thấy không có gì nguy hiểm mới tiếp tục ăn. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế ăn uống cũng chậm lại nhiều. Thời gian dùng bữa sáng hôm nay dài gấp đôi bình thường, khi ăn gần xong, Hoắc Đình Sơn là người đầu tiên buông đũa. Thấy vậy, Bùi Oanh cũng dừng lại, khẽ nói, hai ngày nay đã làm phiền tướng quân quá rồi, trước giờ ngọ, ta và con gái sẽ rời đi trở về nhà. Ngôi nhà này đã đổi chủ, nàng và con gái chuẩn bị rời đi, phép lịch sự yêu cầu nàng phải từ biệt chủ nhân. Nghĩ vậy, Bùi Oanh cảm thấy ăn sáng cùng Hoắc Đình Sơn cũng không phải điều tồi tệ. Hoắc Đình Sơn nghe nàng nói nhỏ nhẹ, dù nàng cố gắng che giấu, nhưng hắn vẫn nhận ra niềm vui mừng trong giọng nói. Vui mừng vì được về nhà sao? Đáng tiếc, nhưng ta không thể để phu nhân rời đi. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, tựa như sét đánh ngang tai. Bùi Oanh trợn tròn mắt kinh hãi, phản ứng mạnh mẽ, gần như đứng bật dậy. Tại sao, ngài đã hứa với ta? Hoắc Đình Sơn đứng lên, nhanh chóng chuyển đến bên cạnh nàng, rồi ngồi xuống. Chuỗi động tác này nhanh như nước chảy, khi Bùi Oanh vẫn đang hoảng hốt, hắn đã ngồi sát bên cạnh. Khoảng cách vô cùng gần, đến mức vạt áo choàng của Hoắc Đình Sơn phủ lên gấu váy của Bùi Oanh. Nàng kinh hãi muốn đứng dậy, nhưng cổ tay bị Hoắc Đình Sơn nắm chặt. Bàn tay hắn rộng lớn, dễ dàng bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Tay hắn nóng, cổ tay nàng như bốc cháy. Bùi Oanh theo phản xạ rút tay lại, nhưng không thể nhúc nhích. Nàng ngước nhìn Hoắc Đình Sơn, giọng nói cầu khẩn lại có chút ít oán hận. Ngài đã nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hoắc Đình Sơn mỉm cười nói, phu nhân đừng vội, nghe ta nói hết đã. Bùi Oanh khẽ cau mày, nghe lời hắn không giống như muốn nuốt lời, nhưng nếu không phải thế, tại sao lại không để nàng rời đi? Họ Hoắc tiếp tục, một canh giờ trước cô Linh báo tin, phát hiện một cỗ xe ngựa ở gần cổng nam. Trong xe có vài thi thể, gồm cả nam nữ, già trẻ, ngựa và đồ đạc trong xe đều bị cướp sạch, gia đình này nghi là C, H, E, T dưới tay bọn cướp. Bùi Oanh sững sờ, ban đầu chưa kịp phản ứng. Khi khấu tặc tràn vào thành, có người chọn cách rời khỏi huyện Bắc Xuyên, có người trốn đi chờ viện binh. Dù cách nào cũng có rủi ro, không may mất mạng cũng không phải chuyện hiếm. Hoắc Đình Sơn nói tiếp, dù đồ đạc đã mất, nhưng trong xe tìm thấy thẻ thông hành của họ. Phu nhân đoán xem họ là nhà nào? Thẻ thông hành, vật đại diện cho giấy phép đi lại thời nay, làm bằng tre nhỏ. Trên đó khắc tên quan chức cấp phát, tên người cầm và địa chỉ. Bùi Oanh không phải người chậm chạp, Hoắc Đình Sơn không có vẻ muốn nuốt lời, chắc hẳn chuyện này liên quan đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Mẫu cùng những người khác cũng rời đi bằng xe ngựa, mà huyện Bắc Xuyên nằm ở phía bắc Ký Châu, muốn đến Phồn Hương quận phải đi xuống phía nam. Phu nhân quả là thông minh, Hoắc Đình Sơn nhìn thấy đôi mắt nàng khẽ run rẩy, biết nàng đã hiểu ra. Tâm trí Bùi Oanh tập trung vào tin tức chấn động này, quên mất việc rút tay về, cũng không chú ý người đàn ông nắm cổ tay nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve da tê, thịt mịn màng bên trong cổ tay nàng, như thể nhớ nhung. Mạnh Mẫu bọn họ đã chết, Bùi Oanh không cảm thấy đau buồn, chỉ lo lắng con gái mình biết tin sẽ thương tâm. Người mẫu thân chồng danh nghĩa của nàng đã gặp nạn, điều này có nghĩa là giờ không ai có thể lấy chữ hiếu ra để làm khó nàng nữa. Như vậy, nàng và con gái cũng không cần vội vã đến Trường An, có thể ở lại Bắc Xuyên thêm một thời gian, chờ tình hình ổn định, chờ khi tích góp thêm tiền bạc, tốt nhất có thể cùng với các võ sư của Tiêu Cục lên đường, đến lúc đó cả nhà sẽ chuyển đến Trường An. Tâm trí của Bùi Oanh lang thang rất xa, nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy có hy vọng. Khi nàng tỉnh lại từ cơn suy tư, phát hiện mình đã ngây người một lúc lâu. Tay nàng vẫn bị người đối diện nắm trong lòng bàn tay. Còn người đàn ông bên cạnh đang mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Bùi Oanh vội vàng rút tay về, lần này người đối diện thả nàng ra, nàng dịch sang một bên, hai tà áo giao nhau cũng từ từ tách rời. Hoắc Đình Sơn không ép buộc, hiện giờ không phải thời bình, có kẻ xấu chuyên nhắm vào những gia đình ít người để ra tay, làm chuyện phi pháp, kiếm tiền nhanh. Phu nhân một mình mang theo con gái nhỏ, Mạnh gia lại không tồi tàn, trong nhà không có nam nhân. Đúng là mục tiêu lý tưởng của bọn chúng. Phu nhân đã giúp ta rất nhiều, ta không đành lòng thấy phu nhân rơi vào cảnh nguy hiểm. Phủ huyện lệnh có quân lính bảo vệ nghiêm ngặt, phu nhân và tiểu thư cứ yên tâm ở đây. Bùi Oanh nửa tin nửa ngờ, bọn khấu tặc trước đây không phải cướp thực sự, đợt đó đã qua rồi, chẳng lẽ sau này còn nữa? Hơn nữa, quân U Châu tạm thời ở đây, kỵ binh dày đặc, chắc không đến mức có kẻ nào dám gây sự vào lúc này. Hoắc Đình Sơn tất nhiên nhìn ra sự nghi hoặc của Bùi Oanh, ung dung nói. không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Phu nhân dù không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho sự an nguy của tiểu thư. Câu cuối cùng khiến Bùi Oanh không thể phản kháng, dù chỉ có một phần vạn khả năng, nàng cũng không muốn con gái gặp nguy hiểm, nỗi đau mất con một lần là đã quá nhiều. Nhưng Bùi Oanh cũng không muốn ở bên Hoắc Đình Sơn, người đàn ông này quá nguy hiểm, mạnh mẽ như hổ dữ, nàng luôn cảm thấy chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị hắn nuốt chừng cả xương lẫn thịt. Bùi Oanh đã có ý định, tướng quân, ngài có thể cho mượn vài binh sĩ, đưa mẫu thân con ta đến Trường An được không? Nếu thị trấn nhỏ này không thể ở lại, thì nên rời đi, đến Trường An, một thành trì lớn. Dù không đi cùng võ sư của Tiêu Cục, nhưng đi với binh lính U Châu vẫn an toàn hơn. Hoắc Đình Sơn nhìn đôi mắt nàng long lanh như ánh nước, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng thực sự nghĩ mình có thể rời đi, hơn nữa lại còn do hắn phái người đưa đi. Không thể, hai chữ dứt khoát, từ chối gọn gàng, cách Trương.